Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hoa Cái Chiếu Rọi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã chuẩn bị rất kỹ để mà tiến hành trúc cơ. Trong quá trình này thì hắn cũng nắm vững cái quy tắc để tìm ra pháp khiếu. Và đã tìm ra 118 pháp khiếu, chỉ còn hai cái nữa là đến cực hạn. Nhưng mà cũng vì linh năng của hắn đặc biệt và nó tỏa ra cho nên kéo tới có cái tồn tại quỷ dị. Và linh tức đăng thì lại không phải là một kiện pháp khí chính thức cho nên đã bị thổi tắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngay một khắc khi ngọn đèn bị dập tắt, nháy mắt khi mà ánh sáng bảo vệ bốn phía do ánh lửa biến mất, thì vô số quỷ dị chung quanh dường như phát ra tiếng cười chói tai, mang theo khát vọng và tham lam trước đó chưa từng có, từ bốn phương tám hướng đổ ập về phía Hứa Thanh. Nhưng cũng trong nháy mắt này, một luồng ánh sáng còn chói mắt hơn rất nhiều so với linh tức đăng lúc trước, thậm chí căn bản là không cách nào so sánh hai cái với nhau, tựa như trăng sáng mà so sánh với một ngọn lửa. Ánh sáng này từ trước mặt Hứa Thanh tràn ra, bao phủ khắp bốn phương, tựa như cả thiên địa chung quanh cũng bị sáng lên. Toàn bộ quỷ dị thời khắc này đều phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, thân hình của bọn nó trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán ngay lập tức. Trước mặt của Hứa Thanh xuất hiện một ngọn đèn màu đen giống như đang bốc cháy, đúng là chí bảo mà hắn thu được từ chỗ đảo của nhân ngư tộc, gọi là mệnh đăng. Ngọn đèn này vẫn chưa được đốt cháy, đó chỉ là tia sáng từ bản thân mệnh đăng tràn ra, nhìn như đang cháy nhưng thực ra không phải. Mặc dù là thế, tia sáng mà bản thân mệnh đăng tràn ra vẫn rất kinh người, nó lập tức bao phủ quanh người Hứa Thanh, khiến cho những quỷ ảnh ở bên ngoài như là thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Khi mà hơn phân nửa đám quỷ dị tiêu tán, mặc dù bốn phía vẫn còn quỷ dị sót lại, nhưng rõ ràng bọn chúng đã kiêng kỵ không dám lại gần. Mà Hứa Thanh cũng mượn nhờ cơ hội này phát hiện ra manh mối ở ngay vị trí trái tim của mình. Trong nháy mắt sau đó, theo linh năng tràn vào, tiếng nói vang vọng trong đầu hắn, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, hội tụ những yếu tố này rốt cuộc đã tìm ra vị trí của hai đạo pháp khiếu cuối cùng. Hắn đã đạt tới 120 đạo pháp khiếu. Từ xưa đến nay thì không có ai ở Thất Huyết Đồng có thể làm được việc này. Cảm ứng ra 120 đạo pháp khiếu là chuyện gần như không tưởng, là chuyện hoang đường chỉ có trên lý thuyết. Mà vị trí pháp khiếu cũng chỉ có thể cảm giác ra ở ngay một khắc khi tu sĩ trúc cơ mà thôi. Cho nên thời điểm này, tu sĩ nào mà cảm giác ra được bao nhiêu đạo pháp khiếu, vậy thì cũng đã cơ bản quyết định tương lai cuối cùng của tu sĩ đó. Thậm chí không chỉ là Thất Huyết Đồng, tuyệt đại đa số thế lực và tông môn đều là như vậy. Người như vậy rất là hy hữu xuất hiện, tựa như là tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, bên trong Ngọc Giản mới thanh thu được, lý luận cực hạn cũng chỉ tới 120 đạo pháp khiếu là hết. Về phần sau khi đạt tới cực hạn là 120 đạo pháp khiếu thì sẽ thế nào? Không có giới thiệu, mà ngay cả những thứ thử liên tưởng cũng không có. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh đã biết, sau khi cảm ứng ra hết 120 đạo pháp khiếu, đáy lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác thông thấu. Cảm giác này khiến hắn mơ hồ hiểu được, thật ra thì 120 đạo pháp khiếu này không phải là cực hạn. Về phần pháp khiếu sau 120 đạo này, thì không phải là ở thời điểm bây giờ có thể phản ứng ra ngay được. Cần hắn phải chân chính giải khai hết 120 đạo pháp khiếu thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng, hắn có một loại cảm giác mơ hồ là đạo pháp khiếu sau 120 sẽ khiến cho giống như sự tăng vọt về chất xuất hiện. Tương lai chỉ cần mỗi một lần hắn tìm ra thêm một cái thôi cũng sẽ đều khiến cho bản thân hắn thuế biến, tạo hành sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Thanh thở sâu, nội tâm vô cùng chờ mong. Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải lúc suy tư về việc này, phải tạm gác lại để tương lai tính. Vậy thì bắt đầu sang giai đoạn thứ hai, mở ra pháp khiếu đầu tiên. Hứa Thanh giơ tay phải lên cách không chộp một chảo, húp viên trúc cơ đan cuối cùng vào lòng bàn tay, rồi một hơi nuốt vào. Linh hải trong cơ thể lại ầm ầm bộc phát, tạo thành từng đợt thủy triều lên xuống, ầm ầm đổ về phía đạo pháp khiếu mà hắn phát hiện đầu tiên trong cơ thể. Cảm giác va chạm trước đó chưa từng có xuất hiện trên người Hứa Thanh. Hắn cảm thấy tựa như mình bị một con hung thú lao vào với tốc độ cao đụng phải. Một khắc này thân thể giống như muốn tan vỡ, mà đạo pháp khiếu thứ nhất trong cơ thể hắn cũng được mở ra, giống như khai thiên tích địa vậy. Hắn mở pháp khiếu ra, pháp khiếu liền hóa thành một điểm sáng tỏa ánh sáng rực rỡ, trong đó còn hình thành hỏa diễm, theo rất nhiều linh năng tràn vào bên trong hóa thành một vòng xoáy, Vòng xoáy này âm âm xoay tròn, khí thức trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện biến hóa kịch liệt. Hỏa diễm bốc lên rồi không ngừng khuếch tán, một sợi lửa sáng ngời dường như được áp xúc tới tận cùng, chậm rãi bay lên từ trong vòng xoáy. Sợi lửa này giống như một sợi tơ, và cái này cũng chính là pháp lực của trúc cơ. Một sợi tơ này cũng đã vượt qua ngưng khí đại viên mãn rất nhiều, căn bản là giữa cả hai, nó tồn tại sự chênh lệch về mặt cấp độ. Lúc này sợi tơ đang không ngừng bay lên, từ trên người nó tản mát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cũng bộc phát nhiệt độ kinh người, khiến cho giờ phút này, thoạt nhìn trong cơ thể Hứa Thanh như bị một luồng ánh sáng to lớn chiếu rọi, mà vòng xoáy linh hải trong pháp khiếu của Hứa Thanh cũng vượt xa tu sĩ tầm thường. Lúc mãn ngưng khí đã đạt tới cực hạn linh hải là 500 trượng, ưu thế này cũng được thử hẹn cực lớn khi hắn đột phá trúc cơ. Pháp khiếu của hắn tương tự có thể dung nạp vòng xoáy do linh hải 500 trượng biến thành, kể từ đó mà pháp lực đản sinh ra càng nồng đậm hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Ngay khi sợi pháp lực vừa ra, khí tức của Hứa Thanh trong nháy mắt liền thay đổi, pháp lực lập tức chạy khắp cơ thể, những nơi mà nó đi qua, thân thể quán xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là kinh mạch, theo pháp lực chuyển tới, kinh mạch quán càng thêm cứng cỏi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được từng đạo phủ văn thiên nhiên ở trên, giống như chúng nó tự hình thành sẵn trong kinh mạch vậy. Sau đó là đến máu thịt cũng đồng dạng được cải biến từng khúc khi mà sợi tơ pháp lực nhanh chóng chạy qua, thậm chí nếu như có thể phóng đại ra để nhìn vào bên trong thì có thể thấy hết thảy vật chất cấu thành máu thịt quán đều phát hiện sự biến hóa về chất. Tiếp theo là xương cốt và lục phủ ngũ tạng, toàn bộ khu vực này bây giờ đều vang lên những tiếng nổ lốp bốp, xương cốt quán trở nên cứng rắn hơn, phía trên cũng xuất hiện những đường vân, thậm chí máu thịt và lục phủ ngũ tạng cũng là như vậy. Đây chính là cơ thể pháp thân. Một khắc khi mà tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ, cấp độ sinh mệnh tự nhiên nhảy vọt một bước, từ cơ thể phàm trần hóa thành pháp thân. Theo pháp thân được hình thành, pháp lực tràn ngập, một cỗ chấn động vượt xa ngưng khí từ trên người Hứa Thanh âm mầm bộc phát, khuếch tán ra bốn phía. Lúc này Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lập tức lộ ra hào quang tím rất là chói mắt. Hắn nhớ tới ở trên ngọc giản trúc cơ có từng nói, đệ tử tu thành long kình biển cấm vào lúc trúc cơ có thể có lợi hơn so với người khác, đó là họ có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ hai. Mà ngay một khắc trúc cơ đã mở ra pháp khiếu thứ hai, như vậy người đó sẽ có nhiều hơn người khác một lần cơ hội cải tạo thân thể. Loại chuyện này cũng duy chỉ có chớp mắt khi mà trúc cơ thì mới xuất hiện. Từ đó về sau thì bất kể là mở ra thêm đạo pháp khiếu nào, nó cũng không còn tiền lệ như thế này nữa. Cho nên, có thể nói cơ hội này rất trân quý, và lại cái pháp khiếu này cũng sẽ trở thành pháp khiếu bổn mạng thứ hai của người đó. Hứa Thanh giơ hai tay ra rồi vung lên, long kình biển cấm với hình dạng xà cảnh long được hình thành. Sau khi thương thế khôi phục, lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể. Nó bị áp xúc đến cực hạn, thu nhỏ lại chỉ như một nắm đấm, sau đó bị Hứa Thanh há miệng nuốt xuống. Khi xà cảnh long tiến vào cơ thể, phát ra tiếng gào thét vui sướng, rồi bỗng nhiên phóng thẳng đến vị trí pháp khiếu thứ hai của Hứa Thanh. Âm thanh nổ vang, pháp khiếu thứ hai lại mở ra. Xà cảnh long nhảy vào trong đó, hóa thành vòng xoáy linh hải 500 trượng. Hỏa diễm từ bên trong lại bốc lên, sợi tơ pháp lực thứ hai cũng được áp xúc. Sau khi sợi pháp lực thứ hai xuất hiện, cũng đồng dạng chạy khắp toàn thân, một lần nữa gia trì việc cường hóa thân thể. Cùng lúc đó, quỷ ảnh bốn phía giống như đã bị thu hút đến cực hạn. Lần nữa cố gắng lại gần, ý đồ áp chế ngọn đèn đen, nhưng chúng không có cách nào làm được. Rất nhanh, có một cỗ gió lạnh trước đó chưa từng có, giống như có một cơn bão gào thét lao đến, tựa như có một con đại hung trong đám quỷ ảnh. Quỷ dị đã bị hấp dẫn tới nơi này, chợt thổi một luồng gió lạnh về phía ngọn đèn màu đen. Mặc dù vẫn không cách nào thổi tắt mệnh đăng, nhưng có thể khiến cho nó lờ mờ đi một chút. Mượn nhờ cơ hội ánh sáng hơi mở đi, hình như con đại hung không có nhìn thấy này vô cùng hưng phấn, phát ra tiếng gào thét trong im ắng. Ngay lập tức nó phân ra một đám hư ảnh bay về phía Hứa Thanh, mắt thấy sẽ lập tức tới gần, đang định nhảy vào mi tâm của hắn. Nhưng theo tia sáng của mệnh đăng lập lòe, một đám hư ảnh này vẫn bị cản lại, bọn chúng mang theo vẻ không cam lòng lại lui về. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng trên mặt đất bị Hứa Thanh chấn áp không thể di chuyển lúc trước, tựa như nó ngửi thấy được mùi vị của mỹ thực, bỗng nhiên phóng thẳng đến hư ảnh kia. Không đợi hư ảnh kịp lui về, đã bị cái bóng nháy mắt lướt tới. Nó tựa như ăn điểm tâm, mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt xuống. Trong khi con đại hung gào thét, thì dường như cái bóng rất là thỏa mãn nấc lên một cái. Sau đó, nhìn về phía Hứa Thanh, mơ hồ hiện ra vẻ hung hăng. Nhưng cuối cùng nó vẫn run rẩy vài cái, hình như nhớ lại ký ức chấn áp đáng sợ cho nên nó không dám ra tay, lại trở về dưới chân của Hứa Thanh, tiếp tục bày ra bộ dáng nát vụn lung lay như sắp vỡ, nằm ở đó trông vô cùng buồn chán. Mà giờ phút này, toàn bộ quỷ dị bốn phía cũng đều dừng lại, tựa như bên trong bầy cá đột nhiên xuất hiện con cá mập, trong chốc lát đồng loạt rút lui, ngay lập tức liền tiêu tán không còn. Hứa Thanh mở mắt ra cúi đầu nhìn cái bóng, giờ phút này cái bóng cũng hơi run rẩy, bên trên lập tức xuất hiện nhiều thêm khe hở. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn cũng không biết là thật hay giả, nhưng tạm thời thu hồi ánh mắt, sau đó kiểm tra thân thể mình một chút. Lúc này thân thể hắn đã được cường hóa thêm lần nữa, trong cơ thể vang ra từng tiếng nổ ngập trời, đó là tiếng trái tim đập. Nó như những hồi chống trận vậy, mà sợi pháp lực thứ hai đang nhanh chóng dung hợp với sợi pháp lực thứ nhất, hóa thành một đám pháp lực. Một đám pháp lực này khiến cho thân thể Hứa Thanh tràn ngập ánh lửa, hai cái pháp khiếu trong cơ thể đang không ngừng có hỏa diễm, đốt cháy linh hải, pháp lực không ngừng được hình thành và hội tụ, chiếu sáng cả một mảng, rồi khu vực toàn thân, sau đó là lan ra bên ngoài. Ý thức mạnh mẽ vượt qua hắn lúc trước rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh, đó là sự khác biệt về cấp độ. Thậm chí là Hứa Thanh so sánh với những trúc cờ đã gặp, chỉ nhìn riêng từ mặt pháp khiếu liền có thể thấy đôi bên tồn tại sự chênh lệch không nhỏ. Pháp khiếu trong cơ thể bọn họ rõ ràng không thể chói mắt bằng pháp khiếu của Hứa Thanh. Mục đích mở ra pháp khiếu là vì tu luyện mệnh hỏa. 30 pháp khiếu là có thể hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Tu ra mệnh hỏa thì mới thực sự là một trúc cơ sơ kỳ, đoàn mệnh hỏa thứ hai là trung kỳ. Cũng chỉ có tạo thành mệnh hỏa mới có thể triển khai năng lực đạt tới tiêu chí của tu sĩ trúc cơ, gọi là huyền diệu thái. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, thông qua ngọc giản kiến thức trúc cơ nên hắn biết rõ một điều. Sau khi tu sĩ trúc cơ đã có mệnh hỏa, bình thường đều sẽ không đốt nó lên, bởi vì tiêu hao của huyền diệu thái là cực kỳ khủng bố. Nhưng đồng dạng, sau khi mở ra huyền diệu thái, chiến lực của họ cũng cực kỳ kinh người. Cho nên, hầu như toàn bộ tu sĩ trúc cơ đã hình thành mệnh hỏa cũng chỉ mở ra huyền diệu thái vào lúc chiến đấu. Mà bình thường, cho dù không mở ra huyền diệu thái, bởi vì pháp lực và pháp thân cường hãn cũng đủ để bọn họ ứng phó một số chuyện. Như vậy xem ra, lão tổ Kim Cương Tông vẫn chưa có hoàn thành 30 đạo pháp khiếu, cho nên khi chiến đấu với ta mới là như vậy. Ta phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ cảnh giác và chờ mong mãnh liệt. Hắn cảnh giác chính là vì tu sĩ trúc cơ không đơn giản như mình đã nghĩ, còn chờ mong là sau khi mình hình thành mệnh hỏa là có thể mở ra huyền diệu thái, đồng thời còn có cả mệnh đăng nữa. Mệnh đăng là chí bảo mà các đại tông môn và thế lực lớn đều khát vọng. Có một mệnh đăng tương ứng có thêm lực lượng của một đoàn mệnh hỏa. Nhưng mà muốn sử dụng thì cần phải hình thành ngay đoàn mệnh hỏa thứ nhất, sau đó mới có thể để nó vào trong người, thiêu đốt và sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần ta tu thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, rồi đặt mệnh đăng lên đó, mệnh hỏa có căn, thì ta cũng hiện ra lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa, có thể sử dụng cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, chấn áp hết thảy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác cùng cảnh giới, cũng có thể đánh một trận với trúc cơ trung kỳ. Và lại dựa theo trình độ hùng hậu và pháp khiếu của ta, thời gian mở ra huyền diệu thái của ta sẽ lâu hơn so với đối phương. Ánh mắt của Hứa Thanh như điện, cúi đầu nhìn mệnh đăng đen kịt trước mặt, sau khi cầm lấy tia sáng trong mắt, chiếu rọi của mệnh đăng càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo, chính là trước phải dung nhập mệnh đăng để nó vào trong người mới là an toàn nhất. Hứa Thanh thì thào, pháp lực trong cơ thể âm ầm bộc phát, pháp lực từ hai chỗ pháp khiếu lan tràn ra, sau khi bao phủ mệnh đăng trong tay, mệnh đăng liền biến thành trong suốt một cách kỳ dị, trong nháy mắt tiếp theo nó hòa hợp cùng với pháp lực của Hứa Thanh. Theo pháp lực trở về cơ thể, Hứa Thanh liền cảm nhận được đan điền thình lình xuất hiện ngọn mệnh đăng màu đen này. Ở trên đèn còn lộ vẻ thâm sâu âm u, ngọn đèn chậm rãi đóng mở, mà mỗi lần đóng mở đều có sát khí từ trong tràn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, mệnh đăng đóng mở mấy lần, trạng thái hoàn toàn động lại, rồi hòa làm một thể với cơ thể Hứa Thanh. Một cỗ cảm giác năm tháng tang thương mọc rễ trong cơ thể hắn. Đỉnh đầu Hứa Thanh mơ hồ xuất hiện một cây rủ đen như ẩn như hiện, nó tựa như là sao hoa cái, hạ xuống từng đạo thiên hỏa, tản ra từng trận che chở, khiến cho tâm thần của Hứa Thanh dưới cây rủ cảm thấy vô cùng an bình. Pháp khiếu của hắn cũng đã được cường hóa thêm vào thời khắc này, tốc độ xoay tròn của linh hải nhanh hơn, tương tự cũng hình thành pháp lực nhanh hơn. Thậm chí mơ hồ trong đó, trong pháp lực được hình thành quán có nhiều thêm một tia khí tức của cây rủ đen, bên trong lộ ra một loại cảm giác cổ xưa, còn hiện ra cảm giác nóng rực, khuếch tán khắp toàn thân Hứa Thanh, khiến cho thân thể hắn lập tức nóng hổi, thậm chí vào thời khắc này, quần áo cũng bị hóa thành tro tàn. Nhiệt độ chung quanh khu vực bế quan lập tức vô cùng nóng bỏng, địa quật bị khô nứt trong nháy mắt, mưa bên ngoài rừng cũng trong chớp mắt bốc hơi, cây cối khắp nơi tự bốc cháy rồi biến thành tro bụi. Đồng thời luồng nhiệt nóng bỏng này còn lan ra bốn phía, cho đến khi bao phủ toàn bộ khu rừng. Vô số sương mù bốc lên, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở do khô nứt, tất cả cây cối đều hóa thành tro, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, trọn vẹn lan tới 3.000 trượng. Việc này khiến cho bên trong phạm vi khu vực này tỏa ra nhiệt độ kinh người, thật giống như ruộng cạn bị mặt trời nung đốt suốt 100 năm vậy. Mà trong mặt đất khô cằn này, động quật trong bùn đất của Hứa Thành đã bị nhiệt độ cao nung đốt thành những kết tinh màu đen. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt lại, và thân sắc thì vô cùng bình tĩnh. Lúc này, nếu như những tu sĩ trúc cơ khác nhìn thấy trong cơ thể Hứa Thành, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì pháp khiếu của bọn họ rất nhỏ, mà pháp khiếu của Hứa Thành thì rất kinh người. Bên trong cơ thể còn có một cây dù lớn màu đen, che chắn thần hồn. Cây dù màu đen tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chiếu rọi từ trong ra ngoài thân thể của Hứa Thành, mơ hồ tựa như thiên cung muốn mở ra. Mãi một lúc lâu sau, Hứa Thành mới mở mắt. Theo hai mắt mở ra, nhiệt độ trong phạm vi hơn 3.000 trượng lập tức sôi trào, khiến cho sương mù bỗng nhiên cuộn cuộn bay lên trời, mơ hồ hóa thành một cây dù đen, chấn áp hết thảy chấn động ở nơi đây, khiến cho không ai có thể trông thấy một màn xảy ra ở khu vực này. Nhưng mà tất cả những con dã thú trong phiến khu vực này đều trở nên run rẩy, từng con nằm dạp xuống tại chỗ không dám nhúc nhích. Một mặt là do khí tức của Hứa Thanh bây giờ đã bước vào trúc cơ, mà uy áp do trúc cơ tạo thành cũng có phần kinh người. Một mặt khác là vì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh. Ngọn mệnh đăng này có hình thù như một cây dù đen, không biết nó đã từng trải qua chuyện xưa gì, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí vô cùng nặng. Mà dựa theo lời của đội trưởng nói lúc trước, thì mệnh đăng đã có từ trước khi một nửa khuôn mặt thần linh đến thế giới này. Mà tu sĩ muốn tu luyện ra mệnh đăng thì phải có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, lại phải dùng công pháp hoàng cấp mới có thể hội tụ ra được. Ở cái thời đại ấy, loại người này đã tồn tại như phượng mao lân giác, bất kỳ người nào cũng có thể trấn áp bát vương. Người có thể chiến đấu cùng với bọn họ, chỉ có người đồng dạng cũng có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể và ngưng tụ ra mệnh đăng. Mà khi nửa khuôn mặt thần linh đến phiến thế giới này, thì phần lớn của hoàng chúa tể cũng rời khỏi. Bởi vậy trước mắt, thì người có được mệnh đăng ở trong thế giới này là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những hạt giống được ký thác kỳ vọng to lớn của các đại tông môn và thế lực lớn thì mới có loại cơ duyên để dung nhập mệnh đăng. Không biết cây mệnh đăng mà ta thu được là huyết mạch của cổ hoàng chúa tể nào ngưng tụ ra. Hứa Thanh lấy ra một bộ trường bào dự phòng bình thường mặc vào, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây có hình dạng cây dù đen. Một lúc sau hắn mới há miệng khẽ hấp một hơi, toàn bộ sương mù nóng bức trong phạm vi 3.000 trượng bị cuốn ngược lại chỗ hắn. Chỗ của Hứa Thành giờ phút này hóa thành trung tâm của một vòng xoáy, khiến cho những đám sương mù nhiệt độ cao trong nháy mắt tập trung lại, sau đó chui vào theo đường miệng mũi của hắn, không dư thừa lại một tia. Mà theo từng đám sương mù biến mất, hai mắt Hứa Thành càng ngày càng sáng, trong mắt tựa như có những ngôi sao. Khí tức trúc cơ mãnh liệt trên người hắn tràn ra, chấn nhiếp tâm thần người khác. Hình như là do pháp lực trong cơ thể nhiều đến cực hạn, cho nên theo bản năng tản mát ra ngoài. Thân sắc của Hứa Thành vẫn như thường. Hắn biết rõ nguyên nhân việc này, trạng thái hắn như vậy là bởi vì hắn vừa bước vào trúc cơ, cho nên thân thể chưa có hoàn toàn thích ứng với luồng pháp lực đáng sợ này. Tu sĩ trúc cơ, sở tu chính là pháp khiếu và mệnh hỏa, nhiệm vụ cuối cùng là hình thành 3 đoàn mệnh hỏa sau đó bước vào cảnh giới mới, mà pháp khiếu của ta thì có thể hình thành tận 4 đoàn mệnh hỏa. Hứa Thành cúi đầu cảm thụ ngọn mệnh đăng hình cây dù đang chậm rãi an vị trong cơ thể, ánh mắt hắn lộ vẻ chờ mong thật sâu. Đội trưởng đã từng nhắc đến mệnh đăng, coi như là thời đại trước khi mà nửa khuôn mặt thần linh đến, cho dù những người con của cổ hoàng chúa tể, những người có đủ huyết mạch cổ hoàng chúa tể thì cũng không phải là ai cũng hình thành được mệnh đăng, và lại phần lớn chỉ hình thành được một ngọn mệnh đăng mà thôi. Chỉ có loại con nối dõi của cổ hoàng chúa tể, cái loại thiên kiều chân chính của thời kỳ đó, người được cho rằng tương lai có thể trở thành cổ hoàng chúa tể mới có thể dễ hình thành nhiều mệnh đăng hơn. Mà cực hạn của mệnh đăng cũng tương tự như mệnh hỏa vậy. Một ngọn mệnh đăng thì ta cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng ta cũng phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Hứa Thành cảm thụ một chút bản thân mình lúc này, khi cây dù đen phủ xuống, chấn động tu vi của hắn cũng bình thường trở lại, không còn làm cho người khác chú ý tới nữa, bởi vì sự tồn tại của cây dù màu đen này còn dễ làm người khác chú ý hơn bản thân hắn rất nhiều. Vì vậy Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn cái bóng, theo tâm niệm vừa động, cái đóng lập tức phân ra một đám dung nhập vào cơ thể, bao phủ trên mệnh đăng màu đen. Khi vừa mới tới gần, cái bóng liền run rẩy kịch liệt, giống như cực kỳ bài xích. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thanh, nó hình như không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hứa Thanh chi phối, biến nó thành một tầng che chở, bao phủ, che đậy Mạnh Đăng lại. Thân thể Hứa Thanh lập tức tối đi một chút, mặc dù chấn động trúc cơ vẫn còn, nhưng Mạnh Đăng đã không còn lộ ra bên ngoài nữa. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là Sơn Hải Quyết, có lẽ do cấp độ quá thấp, cũng có lẽ đã đạt tới cực hạn rồi, cho nên Thủy Chung không cách nào tấn cấp. Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Hải Sơn Quyết đã giúp hắn rất lớn, chỉ là hiện giờ nó đã bị hắn tu đến cực hạn, rất khó mà đột phá thêm. Cho dù là đến giờ hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả. Trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn cảm thấy hình như mình đang còn khuyết thiếu một cơ hội nào đó. Về sau, có nên nghĩ thêm biện pháp gì hay không? Xem có cách nào có thể để thăng cấp độ của Hải Sơn Quyết lên. Bây giờ tu vi của mình ổn định thêm một chút, sau đó thì may chóng quay về Thất Huyết Đồng, lên núi để đăng ký thân phận trúc cơ, đồng thời cũng đi đổi công pháp trúc cơ. Bây giờ Hứa Thanh không có công pháp trúc cơ, không cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở sâu một hơi nhắm mắt, an ổn tu vi của mình lại. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là một tháng. Từ khi Hứa Thanh ra ngoài đến giờ, không sai biệt lắm thời gian đã là 3 tháng. Chấn động trong cơ thể chậm rãi nội liễm lại, hơn nữa Doãn dùng cái bóng bao phủ Mệnh Đăng, cho nên hôm nay vô luận người ngoài có nhìn thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ trúc cơ tầm thường, không có khác biệt quá lớn với đám trúc cơ khác. Đồng thời trong một tháng này, Hứa Thanh cũng hiểu rõ nhiều hơn về Mệnh Đăng trong thể nội và nắm quyền nhiều hơn với nó. Giờ phút này hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chớp hiện điện quang mờ mịt rồi biến mất. Hắn bình tĩnh giơ tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía bầu trời. Theo pháp khiếu trong cơ thể thiêu đốt, một cỗ lực lượng kinh người trong pháp khiếu thứ hai tràn ra, theo kinh mạch chảy vào ngón tay, hình thành một luồng chấn động cường hãn bắn thẳng lên trời. Trên bầu trời, một hình thù hơi mờ được hình thành rồi nhanh chóng lay động, không ngừng quyết trường giữa không trung, cuối cùng hóa thành bộ dáng một con xà cảnh long. Nó vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhanh chóng từ hơi mờ biến thành ngưng thực. Trên người của nó còn không ngừng bốc lên những luồng khí thức cuồng bạo, cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình, trạng thái vô cùng chân thật, nhìn qua không khác gì một con xà cảnh long chân chính. Ngay lập tức có một cỗ chấn động trúc cơ từ trên người nó khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này một con xà cảnh long trên bầu trời đập thẳng vào mắt Hứa Thanh, thân hình đen, cảm giác man hoang, cái cổ lon dài thinh động, còn có một loại gai sắc đang lay động trên cổ cùng với cặp mắt sáng như đèn pha, khiến cho nó thoạt nhìn cực kỳ sống động. Thậm chí nếu đặt nó vào trong biển cấm, trừ phi là nó tự mình ra tay, bằng không mà nói thì rất khó mà nhìn ra nó là do pháp thuật hình thành. Mà thân hình tựa như cái mai rùa kia, hiển nhiên cũng có được sự phòng hộ cường hãn. Giờ phút này nó mở to miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, bên trong còn mang theo vẻ hung ác, khiến người ta thấy mà giật mình. Nhất là bốn cái vây rồng, rộng thùng thình, một khi nó động vây, nhất định có thể khiến cho tốc độ trở nên kinh người. Nhìn thân hình xà cảnh long đã đạt đến hơn 300 trượng trên bầu trời, Hứa Thanh đứng lên bước một bước tới, hắn không hề sử dụng phi hành phù, thân thể trực tiếp đạp không mà đi, từng bước một giống như đạp lên thang trời, tiến về phía xà cảnh long. Vài bước lúc đầu Hứa Thanh còn có chút không thích ứng, nhưng sau khi đi ra 7-8 bước, hắn liền tìm được cảm giác, cho đến khi lên tới bầu trời, đi tới trước mặt xà cảnh long. Xà cảnh long cúi đầu, Hứa Thanh cất bước đi tới, đứng trên đỉnh đầu nó. Một khắc hắn xoay người, xà cảnh long phát ra một tiếng gầm nhẹ, bốn cái vây rồng thật lớn mãnh liệt vẫy một cái, thân thể to lớn gào thét bay vút về phía bầu trời phía trước, tốc độ cực nhanh. Mà phàm nhân sẽ không nhìn thấy con xà cảnh long này, thậm chí nếu có tu sĩ ngưng khí nhìn vào, trừ phi là dùng linh năng hội tụ vào ánh mắt, bằng không mà nói sẽ không thấy cụ thể được con xà cảnh long này. Cho nên nếu như có người chợt nhìn qua, sẽ thấy cả người Hứa Thanh tựa như đang đứng trên trời, chắp tay sáu đít cứ thế vùn vụt bay đi. Cái này chính là trúc cơ. Giống như lúc Hứa Thanh bị lão tổ Kim Cương Tông đuổi theo, phải bỏ chạy vào trong cấm khu của xóm nghèo vậy. Lão tổ Kim Cương Tông đứng ở trên kim cang trợn mắt cực lớn cứ thế mà bay về phía trước. Chỉ là nếu so sánh với bây giờ, thì hư ảnh kim cang trợn mắt của lão tổ Kim Cương Tông, vô luận từ trình độ ngưng thực hay khí tức, đều yếu hơn Hứa Thanh lúc này rất nhiều. Tuy là cùng một cảnh giới, nhưng hơn kém nữa nhau, giống như bầu trời và vực thẳm. Giờ phút này Hứa Thanh chính là đứng trên đầu của xà cảnh long, bình tĩnh nhìn qua mặt đất, điều khiển xà cảnh long bay về phía thành trì có truyền tống trận ở gần đây. Một đường bay qua, hắn thấy được mặt đất hoang vu, thấy được hoàn cảnh ác liệt và bạch cốt không biết đã chết từ lâu. Phàm nhân ở cái thế giới này thật là đáng buồn. Đối với phàm nhân thì nhìn như lựa chọn của tu sĩ có vẻ như nhiều hơn mình một chút, nhưng bản thân tu sĩ thì lại bị dị chất hành hạ, tồn tại mạo hiểm bị dị hóa, và lại tài nguyên tu hành rất đắt đỏ. Nhưng việc này cũng đủ để cho quá nhiều tu sĩ phải tuyệt vọng. Muốn thăng cấp thì nhất định phải tranh đoạt tài nguyên, mà đi tranh đoạt tài nguyên sẽ tồn tại nguy cơ sinh tử, cho nên tu sĩ ở cái thế giới này cũng rất bất đắc dĩ. Cũng chính vì thế mới có người như lão tổ Kim Cương Tông. Có lẽ lão cũng đã từng sống qua một khoảng thời gian huy hoàng, nhưng cuối cùng sau khi vùng vẫy đau khổ đến một mức độ nhất định, lão liền lựa chọn ở lại một chỗ, làm mưa làm gió ở đó, hưởng thụ quãng đời còn lại trong thời loạn. Lựa chọn như vậy có lợi mà cũng có hại. Hứa Thành cũng muốn như vậy, chỉ lán sợ hãi cái loại cuộc sống như vậy không kéo dài bao lâu, sau đó sẽ bị nguy cơ không biết nào đó đột nhiên phủ xuống, rồi nghiền ép và đè nát. Cho nên nếu muốn chân chính sống ổn định, muốn sống sót, nhất định phải làm cho mình càng mạnh hơn nữa. Ta chỉ muốn có thể an toàn sống sót và càng sống tốt hơn một chút ở trong loạn thế mà thôi. Ánh mắt Hứa Thành sắc bén, tốc độ của Xà Cảnh Long lại càng nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua, trong khi những cơn gió lớn đập vào mặt, từ xa bỗng xuất hiện một tòa thành trì. Đây không phải tòa thành trì mà Hứa Thành đến lúc trước, mà là một tòa thành trì khác cũng có chuyển tống trận. Tuy đã trúc cơ nhưng Hứa Thành vẫn đề phòng như trước, hắn vẫn sẽ cẩn thận như thời còn ngưng khí. Giờ phút này theo hắn bay tới, thân thể bước về phía trước một bước, Xà Cảnh Long lập tức tiêu tán, mà thân ảnh của Hứa Thành cũng lặng yên không một tiếng động đáp đất. Hắn sửa sang lại quần áo, cải biến bộ dáng thành một nam tử trung niên, chậm rãi tới trước tòa thành trì. Tòa thành trì này không thuộc về Thất Huyết Đồng, mà nó tương tự như là tòa thành ở chỗ Hồng Nguyên vậy, là do Thất Huyết Đồng, Tử Thổ và Ly Đồ Giáo, ba phương thế lực cùng nhau xây dựng tạo thành điểm truyền tống. Loại việc này cũng rất thường thấy ở Nam Hoàng Châu. Dẫu sao khu vực của nhân tộc của Nam Hoàng Châu là không nhỏ, giữa mấy phương thế lực cũng tồn tại nhiều khu vực trống. Những nơi này hoặc là giao điểm giữa đôi bên, hoặc là nơi mà tài nguyên cằn cỗi như gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng vì tiện cho việc di chuyển, cho nên tạo thành việc ba phương thế lực cùng nhau xây dựng và lập ra chuyển tống trận ở đây. Hứa Thành vừa đến, lập tức liền khiến cho hộ vệ trong thành trì kinh hãi, bởi vì cho dù hắn đã che đậy mệnh đăng, cũng không cho Xà Cảnh Long bước vào, nhưng ngay một khắc bước vào thì tu vi trúc cơ trên người hắn vẫn bị người ta phát hiện. Tu sĩ trúc cơ, trừ phi là cực kỳ cố ý ẩn nấp hành động của mình, bằng không mà nói dù chỉ tản ra một tia khí tức, cũng khiến tu sĩ ngưng khí, phải hãi hùng khiếp vía. Lúc Hứa Thành còn là ngưng khí, và lại không có chuẩn bị gì khi gặp phải trúc cơ thì cũng là như vậy. Lần đầu gặp phải lão tổ Kim Cương Tông, đối phương từ xa liếc nhìn một cái đã khiến tâm thần hắn nổ vang. Mà đấy là lão tổ Kim Cương Tông còn chưa có hình thành mệnh hỏa, còn chưa tiến vào huyền diệu thái, lúc đó chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Tu vi càng thấp thì cảm thụ càng lớn, chỉ có tu sĩ đạt tới ngưng khí tầng 8 về sau mới có thể có chút chống cự với việc này. Nhưng thường thường có thể chống cự là bởi vì đối phương chỉ là trúc cơ của tiểu tông môn với công pháp tầm thường, pháp khiếu còn chưa mở tới 30 đạo. Chứ nếu đổi thành trúc cơ của các đại tông môn lại mở ra trên 30 đạo pháp khiếu rồi hình thành mệnh hỏa, như vậy cho dù có là nhân tài kiệt xuất lợi hại ở trong cấp ngưng khí cũng không cách nào đối kháng lại với uy áp của trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Cái này nó hoàn toàn không phải ở cùng một tầng cấp nữa rồi. Như lúc trước, ngoài Hoa Tiêu Ti, khi mà Lý Chấp Sự đến, gã chỉ quát khẽ một tiếng liền khiến tâm thần của Hứa Thành chấn động. Bây giờ hắn tới tòa thành trì này, đối với tu sĩ trong tòa thành này mà nói, cảm thụ bây giờ của họ cũng Hứa Thành giống như lúc gặp Lý Chấp Sự khi trước. Dẫu sao, khi nửa khuôn mặt thần linh vừa đến, cả thế giới này liền biến thành loạn thế. Phần lớn tu sĩ cũng đều là ngưng khí tạp tu, không có nhiều người có thể trở thành trúc cơ, cho nên ở những thành trì bên ngoài, rất ít khi có một tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Chỉ có đại tông như là Thất Huyết Đồng mới hội tụ rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Vì vậy, khi Hứa Thành xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động nhất định, thậm chí là khi vài người thị vệ đó còn đang cung kính, không đợi Hứa Thành tới chuyển tống trận, hắn đã cảm nhận được một cỗ chấn động từ phủ thành chủ truyền tới. Hứa Thành nhăn mày lại, đáy lòng dâng lên cảm giác đề phòng, lạnh nhạt nhìn sang. Ở giữa không trung, một đạo cầu vồng gào thét tới gần. Khi tới ngoài Hứa Thành khoảng 3 trượng thì liền dừng lại, từ bên trong lộ ra một nam tử trung niên, mặc một chiếc trường bào hoa lệ. Tướng mạo của nam tử trung niên này cũng tầm thường, giờ phút này trên người gã cũng đang tản ra pháp lực trúc cơ, trực tiếp dò xét Hứa Thành. Hứa Thành cũng đang dò xét cái cổ của gã, đáy lòng đang phán đoán xem đối phương đã mở ra bao nhiêu pháp khiếu. Không biết đạo hữu tới đây là có chuyện gì, tài hạ Chu Hằng Lực là tộc nhân gia tộc họ Chu ở Tử Thổ. nhậm mệnh để đảm nhiệm chức vị thành chủ tòa thành này. Tòa thành này là do ba phương, Tử Thổ, Thất Huyết Đồng và Ly Đổ Giáo cùng chung quản lý. Đi ngang qua, truyền tống. Hứa Thanh mở miệng mà không lộ ra một tia gợn sóng nào. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không có mở ra nhiều pháp khiếu cho lắm, vẫn chưa đạt tới trình độ hình thành mệnh hỏa. Giữa không trung, biểu cảm của nam tử trung niên Chu Hằng Lực vẫn như bình thường, nhưng tâm lý của gã vô cùng cảnh giác, bởi vì cảm nhận được sát khí nồng đậm đến từ trên người tu sĩ mặt vàng nến này. Hiển nhiên đối phương là hạng người giết chóc như là ngoé vậy, với cả nhìn từ trên quần áo lại không nhìn ra lai lịch. Việc này càng khiến gã vô cùng cảnh giác, nhất là ánh mắt của đối phương hình như vừa đặt trên cổ mình. Việc này càng khiến gã theo bản năng dựng hết cả lông đít. Nhưng thứ để cho gã kinh hãi nhất chính là gã không thể nhìn ra được tu vi người trước mắt. Gã đang lo là mình gặp phải một người có mệnh hỏa. Mời. Đáy lòng Chu Hằng Lực chấn động, nhưng trên thần sắc không lộ ra chút nào, trầm thấp mở miệng, đồng thời cũng lập tức an bài xuống. Toàn bộ người đi đường trước Hứa Thanh lập tức bị đuổi ra, bốn phía không còn một bóng người. Hắn cũng đồng thời được một người dẫn về phía chuyển tống trận. Thần sắc của Hứa Thành rất bình tĩnh, hắn biết rõ đây là một loại thái độ không trải đón của đối phương, rõ ràng đối phương hy vọng mình nhanh chóng rời đi, mà hắn cũng cảm nhận được trong tòa thành trì này còn có từng sợi khí tức tràn ra. Đây không phải là khí tức của tu sĩ, mà giống như là trận pháp đang được mở ra vậy. Hứa Thành cho rằng loại đề phòng này cũng bình thường, dù sao đối với một thành trì nơi hoang dã, có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài tiến vào thì tất nhiên là phải cảnh giác cao độ. Hứa Thanh gật đầu, dứt khoát không đi bộ, mà bộc phát tốc độ cả người bay lên, gào thét lao về phía chuyển tống trận phía trước. Với tốc độ cực nhanh, cuồng phong hiện lên bốn phía, khiến bụi đất tung bay khắp nơi. Đôi mắt của Chu Hằng Lực lập tức co rút lại, nhanh chóng bay theo. Trong khi phi hành, Hứa Thanh rất nhanh đến chỗ chuyển tống trận. Nơi đây đã được dọn bãi từ sớm, bốn phía không có một người tạp vụ nào, duy chỉ có mấy tên thị vệ duy trì trận pháp vận hành là đang run rẩy cung kính bái kiến Hứa Thanh. Bái kiến tiền bối, trận pháp đã được điều chỉnh xong, không biết là ngài muốn đi tới nơi nào. Hứa Thanh nhìn qua cái cổ của bọn họ, lại quét nhìn về phía thành chủ đi theo ở phía xa. Nhìn thành chủ đang tỏ ra bình thường, nhưng thực ra là vô cùng đề phòng này. Giờ khắc này hắn liền cảm nhận sâu sắc địa vị của tu sĩ trúc cơ. Vì vậy khi hắn cất bước tiến bên cạnh chuyển tống trận, liền bình tĩnh chuyển ra lời nói, chủ thành Thất Huyết Đồng. Lời vừa nói ra, thị vệ duy trì trận pháp bốn phía liền vâng dạ, rồi điều chỉnh trận pháp, cho đến khi liên tục xác định không có vấn đề gì, mới cung kính lui ra hơn 10 trượng. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua truyền tống trận. Hắn không hiểu về trận pháp, nhưng truyền tống nhiều rồi thì cũng có thể nhìn ra chút môn đạo. Giờ phút này hắn chỉ đảo qua liền bước vào. Theo từng tia sáng truyền tống lập lòe, thân ảnh quán cũng tan biến. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh tiêu tán trong truyền tống trận, Chu Hằng Lực đứng xa mới thở phào một hơi. Mặc dù gã cũng là trúc cơ, nhưng từ trong đáy lòng, gã không hề muốn trêu chọc đối với hạng người sát khí nặng như vậy. Dưới quy tắc không chào đón tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến của Thất Huyết Đồng, mà hắn còn dám đi vào trong đó, thì nói rõ, hắn không phải là tội phạm truy lã, chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng sao? Chu Hằng Lực sờ lên cái cổ của mình, lắc đầu không suy tư về việc này nữa. Đối với gã mà nói thì tất cả trúc cơ từ bên ngoài đều vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp người đã có mệnh hỏa mà nói, ở dưới trạng thái huyền diệu thái thì mình sẽ lập tức mất mạng, cho nên có thể mau chóng tiễn người đi chính là lựa chọn tối ưu. Chứ nếu thực sự phát sinh mâu thuẫn mà nói, ở tòa thành trì hoang dã lại cách xa gia tộc như thế này, mình chết thì coi như là chết, cho dù gia tộc có phát giác được thì cũng khó mà điều tra ra được kết quả gì. Giờ phút này, phía đông của Nam Hoàng Châu, một nơi kết nối giữa biển khơi và sơn mạch chân lý, dưới bày ra bảy con mắt đang ngóng nhìn. Trong tòa truyền tống trận của chủ thành Phồn Vinh, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên xuất hiện giữa những tia sáng lập lòe. Hứa Thanh vừa mới xuất hiện, không đợi hắn quan sát bốn phía, hắn liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, thân sắc biến đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ chấn động cường hãn từ bốn phía trong chủ thành. Trong một chớp mắt, cỗ chấn động vô hình này đã đi tới và bao phủ hắn vào trong. Mặc dù không có động tác gì, nhưng cái loại bao phủ này giống như là đang giám sát và quản chế hắn vậy. Hứa Thanh không xa lạ gì với chấn động này, đây chính là lực lượng trận pháp của Thất Huyết Đồng. Những lần trước Hứa Thanh trở về, chưa bao giờ cảm thụ lại cảm giác này. Nhưng khi hắn tấn trúc cơ, trở lại liền gặp phải. Lúc này hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mà đám người trúc cơ từ bên ngoài lại không dám tùy tiện đi tới Thất Huyết Đồng. Rất hiển nhiên, đối với trận pháp mà nói, nó sẽ ưu tiên trúc cơ hơn là thân phận đệ tử. Cho nên dù giờ phút này lệnh bài thân phận của Hứa Thành vẫn đang lập lòe, nhưng bởi vì hắn chưa có lên núi đăng ký tu vi, cho nên không cách nào hóa giải cái loại cảm giác bị theo dõi. Hứa Thành thở sâu, rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiêu sái mà rời khỏi truyền tống trận. Trận pháp vô hình bao phủ quanh người hắn, nhưng lại không khiến cho bất luận tu sĩ và bình dân nào ở đây chú ý. Mà sau khi Hứa Thành rời đi, hắn liền đổi lại đạo bào mà mình đã chuẩn bị. Lần đi đến đảo Hải Tích đã khiến Hứa Thành học được chút kinh nghiệm, cho nên hắn chuẩn bị trước mấy bộ đạo bào để mặc ở trong túi. Giờ phút này, mặc đạo bào màu xám của đệ tử Thất Huyết Đồng, Hứa Thành đi trên đầu đường, thử nghiệm không ngừng nội liễm và ẩn nấp tu vi trong cơ thể, thử xem trận pháp vô hình của chủ thành còn khóa chặt nữa hay không, hay có biến hóa gì khác. Nhưng cho dù hắn đã ẩn nấp tu vi đến cực hạn, thậm chí khiến cho tu sĩ bốn phía đi ngang cũng không hề phát hiện, nhưng cảm giác bị khóa chặt đến từ trận pháp vô hình vẫn còn tồn tại. Điều này khiến Hứa Thanh càng nhận thức sâu sắc với trận pháp của Thất Huyết Đồng. Không biết là dùng cái bóng che đậy thì có tránh được sự theo dõi của trận pháp hay không. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng chỉ nghĩ qua như vậy mà không thử nghiệm. Theo hắn thấy thì tạm thời không cần phải kiểm tra việc này. Bất kể có thành công hay không đều có tồn tại mạo hiểm nhất định. Như vậy thì lên núi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ bảy, rồi cất bước đi thẳng tới. Trên đường đi ngang qua các cửa hàng, nhìn những người vừa lạnh lùng vừa vội vàng đi đường, những đệ tử mặc áo bảo xám liên tục xuất hiện, hắn không khỏi nhớ lại đoạn hồi ức từ khi đến Thất Huyết Đồng. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, nhưng có càng nhiều sự chờ mong đối với tương lai. Bây giờ mỗi tháng đều có thể bú được ít nhất 5.000 linh thạch từ việc phân chia lợi ích. Mà ngay khi bước chân của hắn tăng nhanh, từ xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa xuất hiện lập tức dẫn tới bình dân bốn phía kinh sợ, nhào nhào né tránh. Đồng thời đám đệ tử dưới núi của Thất Huyết Đồng càng thêm cung kính. Trong mắt mọi người đều khó mà nén nổi sự hâm mộ. Người đến này là một thanh niên, toàn thân mặc một đạo bào màu tím. Trong lúc đi qua đám người, bộ đạo bào màu tím đại biểu thân phận cao quý, phối hợp với bề ngoài không tầm thường và chấn động tu vi cường hãn, khiến cho trong mắt mọi người, người này phảng phất như tử thần phủ xuống trốn phàm trần. Người này chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn thấy gã, gã cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu như đổi thành ngày thường, Triệu Trung Hằng sợ là sẽ lập tức quay đầu liền đi, không muốn nói nhiều một câu với Hứa Thanh ở đây. Nhưng hôm nay sau khi thấy gã bỗng hừ một tiếng, tay phải đột nhiên giơ một ngón lên bầu trời. Giữa không trung biến ảo ra một đầu long kình biển cấm, nó ngửa mặt lên trời gào thét sau đó lập tức tan biến. Một màn này lập tức khiến bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô, không ít đệ tử dưới núi xúm lại nịnh nọt tán thưởng gã. Triệu Trung Hằng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn qua Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ngạo nghễ mở miệng. Long kình biển cấm, ta cũng tu được. Thần sắc Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, cũng lười để ý đối phương vẫn đi về phía ngọn núi thứ bảy. Triệu Trung Hằng nhăn mày lại, không thấy được biểu cảm giật mình từ trên mặt Hứa Thanh, làm đáy lòng gã không thoải mái. Nhưng mà từng màn trên biển lúc trước đã để lại bóng mở rất sâu với gã, cho nên giờ phút này gã vẫn gắng chịu đựng, không tiếp tục khoe khoang mà cũng đi về ngọn núi thứ bảy. Lần này gã xuống núi là vì lúc trước sai người chế tạo một cái châm phượng thật đẹp, bây giờ cầm được đồ chuẩn bị trở về tặng cho Đinh Sư Tỷ. Nhưng đi tới đi lui, bởi vì đi về phía thành Nam chỉ có một con đường là đi lên ngọn núi thứ bảy, cho nên người đi đường càng ngày càng ít, vì vậy trên mặt Triệu Trung Hoàng lộ ra sự kinh ngạc, nhìn về phía Hứa Thanh đang đi ở phía trước. Gã phát hiện mục tiêu của đối phương tựa hồ cũng là đường đi lên trên núi. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng trong lòng Triệu Trung Hoàng vẫn ngạo nghễ, khinh thường đến hỏi Hứa Thanh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lúc này Hứa Thanh đã cách bậc thang của ngọn núi thứ bảy chưa tới trăm trượng. Triệu Trung Hằng rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Hứa Thanh, ngươi muốn đi đâu vậy? Triệu Trung Hằng đi nhanh vài bước, sau khi đuổi theo liền hỏi một câu. Lên núi. Hứa Thanh nhíu mày, âm thanh không chút gợn sóng mà mở miệng. Lên núi ư? Đệ tử bảo sám không được triệu hoán thì không cho phép lên núi. Coi như là được triệu hoán thì cũng phải nhất định có người dẫn đường mới được lên núi. Ngươi có thể một mình lên núi, chỉ có đệ tử hạch tâm. Triệu Trung Hằng đánh giá Hứa Thanh vài lần, nhìn không ra đối phương có chấn động gì, cũng không thấy đường núi có người đang chờ đợi, vì vậy hừ lạnh một tiếng. Hứa Thanh không để Triệu Trung Hằng ở trong lòng tiếp tục đi lên, thẳng tới bậc thang lên núi. Triệu Trung Hằng nhìn một màn này cười lạnh. Nếu như đệ tử dưới núi vô cớ lên đỉnh, vậy thì một khắc đi tới bậc thang sẽ bị trận pháp đẩy ra. Hứa Thanh, để ta xem ngươi... Không đợi Triệu Trung Hằng nói xong, Gã chỉ vừa nói đến đây, Hứa Thanh ở phía trước đã thần sắc trước sau như một, nhanh chân bước lên bậc thang thứ nhất. Mà khoảnh khắc hắn hạ chân phải xuống, toàn bộ bậc thang lên núi của ngọn núi thứ bảy bỗng nhiên giống như hồ nước vậy, một cỗ lực lượng vô hình liền xoắn tới phía hắn, giống như đang xác minh cái gì đó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa xa, tu vi trong cơ thể giờ khắc này âm mầm bộc phát, khí tức trong cơ thể là trúc cơ mãnh liệt cuộn mình tràn ra. Đỉnh của ngọn núi thứ bảy lập tức có tiếng chuông vang lên. Bên trong âm thanh du dương này, Hứa Thanh đi lên bậc thang, từng bước tiến về phía trước. Triệu Trung Hoàng ở phía sau, giờ phút này bị khí tức trúc cơ của Hứa Thanh bộc phát đập vào mặt. Bàn chân đạp đạp không ngừng lui về phía sau, thân thể run rẩy với sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng đã sắp rớt xuống mặt đất, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Trời trời trúc cơ. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người nhanh tay cho mình xin một comment, một like, một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.